Diệu Diệu, chương 35, giải cẩu lương ở giới giải trí, xong. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Tần Trường An cùng Diệu Diệu đều ở cạnh nhau. Tần Trường An còn viết không ít bài hát, chuẩn bị cho Diệu Diệu một sự bất ngờ. Hai người cũng chưa chú ý tới tin tức về Phó Viễn. Cho tới khi quay tập 3, có người nhắc tới Phó Viễn mới biết được việc này. Phó Viễn hiện tại xem như hoàn toàn hỏng bét. Trên mạng toàn là những tin xấu không biết từ đâu tới, hẳn là công ty quyết định từ bỏ hắn ta. Hai ngày trước còn có vài người nói đỡ, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hai ngày gần đây không có tin tức gì về hắn ta. Có thể là biết không còn cơ hội xoay người, liền không hề dãy giụa. Tần Trường An nhớ tới tầm mắt hắn cảm giác được lần trước. Mày kiếm hơi nâng. Vốn dĩ hắn đang muốn điều tra người này Phó Viễn kỳ thật cũng không phải không muốn dãy giụa. Nhưng quan hệ là do hắn ta uy hiếp mà có được. Không có thật tình, thấy hắn ta nghèo túng, tự nhiên cũng sẽ không có người tới đưa than ngày tuyết. Ngại với uy hiếp miễn cưỡng có lệ một đoạn thời gian. Liền trực tiếp xuống tay, trước kia hắn ta là ngôi sao, độ chú ý không nhỏ, bọn họ không dám làm gì. Nhưng bây giờ, bọn họ còn không dám làm gì sao? Người có nhược điểm bị hắn ta nắm đều không phải là người tốt. Khi hắn ta là ngôi sao, còn nổi tiếng bọn họ không thể không nhịn. Hiện tại đều rơi xuống loại tình trạng này bọn họ sợ cái gì? Khi có tin của Phó Viễn, thế nhưng lại là tin sử dụng ma túy quá liều bị sốc thuốc chết. Đương nhiên, những người đó cũng không có kết cục tốt, ai cũng không nghĩ tới. Sau khi bị ma túy khống chế, hắn ta còn để lại di chúc. Một khi hắn ta chết là có hiệu lực, một loạt bí mật bị vạch trần. Diệu Diệu nghe nói chuyện này, còn cảm thấy rất kỳ quái. Phó Viễn cũng coi như là nam chính trong thế giới này. Từ khi làm ảnh đế, về sau nắm lấy cổ phần của công ty, cơ hồ luôn luôn thuận lợi, bây giờ lại ngã xuống một cách dễ dàng như vậy. Sau khi ngẫm lại kỳ thật cũng có thể lý giải, Phó Viễn là nam chính, cho nên rất nhiều chuyện đều không có logic, trên ý nghĩa nào đó, hắn ta thành công dựa rất nhiều vào khí vận, định luật của vai chính, trước khi hắn ta trưởng thành, gặp kẻ thù sẽ không vượt trội hơn hắn ta quá nhiều. Nếu không thì không để hắn ta vào mắt, chờ sau khi hắn ta trưởng thành, kẻ thù sẽ không làm gì được hắn ta. Hiện tại liền không giống nhau, ở giai đoạn này Phó Viễn đối mặt với Tổng Giám Đốc Lý. Có thể nói là không có sức chống cự, mà kết cục nhược điểm loại đồ vật này, khi có thể nắm chắc là một thanh lợi kiếm, nhưng khi không cầm được nữa, phản phệ đặc biệt nghiêm trọng, đây là sau đó, tạm thời không nói, Diệu Diệu cũng hoàn toàn không quan tâm điều này, tập 3 đã bắt đầu. Mọi người cũng rời lực chú ý từ Phó Viễn tới chương trình phát sóng trực tiếp. Tập này mọi người sẽ đi Hawaii, sẽ cho bọn họ tiền để làm vốn, tiền vé máy bay quay về phải tự kiếm, còn việc muốn làm gì, tổ tiết mục đều mặc kệ, mọi người trong nhất thời có điểm mộng bức, không biết mình có thể làm gì. Tiểu ca Vương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi, có thể bán sắc không? Cười một cái 100 khối gì đó. Triệu Điềm cẩn thận đánh giá cậu, làm bộ làm tịch nghiêm túc tự hỏi, có thể a? Không đợi Tiểu Ca Vương đắc ý, cô lại thêm một câu, ngoại trừ cậu, mọi người đều có thể, toàn bộ tổ tiết mục, chỉ có mỗi cậu dưa vẹo táo nước kéo thấp giá trị nhan sắc của cả nhóm. Mọi người ầm ầm cười to, nói giỡn về nói giỡn, sau khi nói giỡn mọi người thảo luận rất nghiêm túc, cuối cùng có ở đầu đường hát xong. Còn có mấy người góp tiền bán vòng nhỏ, đồ vật mua trực tiếp trong cửa hàng, cố tình giá lại hơi đắt, lúc đầu căn bản không bán được, còn Tiểu Vương có chết cũng không thừa nhận giá trị nhan sắc của mình không đủ. Kiên chỉ muốn bán sắc, đi ngang qua một người liền đuổi theo hỏi người ta, cười một cái có thể cho cậu bao nhiêu tiền, cố tình vài người tiếng Anh đều không tốt lắm, lượng từ đơn thiếu thốn, lắp bắp nói không được đầy đủ. Chỉ biết chỉ vào vòng tay nói this good, à good good, nga nga very very good, cơ bản dâu ông nọ cắm cằm bà kia, người xem phát sóng trực tiếp cũng buồn cười muốn chết. sau đó gặp được những người trong nước đi du lịch Hawaii. Nhiều người biết ở đây có người nổi tiếng bán đồ, liền sôi nổi đi tới. Bọn họ lúc này mới kiếm đủ tiền vé máy bay. Đang là mùa hè nên rất nóng. Vài người đi mệt mỏi, chuẩn bị mua nước trái cây. Mấy người lấy ra ít tiền lẻ bắt đầu đếm đếm. Trường hợp kia có thể nói là rất đồ sộ. Đại vương còn nói với camera, anh ta đã nghèo tới nỗi mua một ly nước trái cây cũng phải tính toán tỉ mỉ. Triệu Điềm thấy Tần Trường An hai người họ không theo kịp. Bèn quay đầu nhìn, sau đó giật giật khóe miệng, Tần Trường An và Diệu Diệu đang duỗi tay so lớn nhỏ. Sau đó mười ngón đan vào nhau mới đi tiếp, lại lo lắng bọn họ cô chính là kẻ ngốc, các fan ha ha ha cười to, ngươi xem biểu tình của Điềm Điềm, có thể trong lòng đang mắng MMP. Trường An cùng Diệu Diệu chậm hơn mọi người nhất thời nhìn không thấy liền tụt lại phía sau. JPG chi phí chung yêu đương SSSS Điềm Điềm muốn hỏi. Người nào so lớn nhỏ còn phải đan ngón tay vào để so a Trường An và Diệu Diệu đó. Sửa sang lại tóc phải dùng môi sửa sang lại. So lớn nhỏ 10 ngón tay đan vào nhau. Cầm đồ thì cầm tay cả đời. Ha ha ha chỉ có ở nhà này. Đây là sự khác biệt giữa cậu và không phải cậu độc thân. Đê chờ khi chương trình kết thúc, Diệu Diệu cùng Tần Trường An đã là CP quốc dân. Fan còn nhiều hơn fan của hai người cộng lại, một đám mỗi ngày đào bới. Một tin tức nhỏ về Tần Trường An và Diệu Diệu cũng đủ để bọn họ thét chói tai điên cuồng lúc lâu. Nhiệt tình liên tục không tiêu tan. Mỗi ngày xin bọn họ thăng công khai đi mau công khai đi thăng đều ngọt thành như vậy các ngươi còn không công khai, thăng lão tử đều bị bệnh tiểu đường. Cầu công khai, thăng đây cũng là điều người trong giới giải trí khó hiểu. Rất ít có CP hot như thế, còn hot nhanh như vậy, lúc này cho dù còn có số ít fan không chấp nhận. Trong cơn sóng điên cuồng như này, cũng không có sức ảnh hưởng, bất quá ra ngoài dự kiến. Sau khi kết thúc chương trình, Tần Trường An và Lê Diệu Diệu cũng không tiếp tục sâu ân ái trên Weibo. Một ngày hai ngày ba ngày còn không sao, nhưng một hai tháng đều qua đi còn không có tiếng gió. Các fan CP liền có chút sốt ruột, sao còn chưa công khai, người đâu, Oreo gian nan đả kích, xem đi, ngay từ đầu liền nói có thể là Lăng C, tu cái gì ân ái, Lăng C đã kết thúc. Các fan CP dầm gì tỏ vẻ không tin, cái loại này nhất cử nhất động đều bị hấp dẫn. Có thể là giả, ngươi nói chuyện có làm thất vọng lương tâm của mình không? Trở lại qua một đoạn thời gian, ngay cả fan CP cũng không nhảy nhót, yên lặng thành như vậy. Không có động tĩnh gì, sẽ không phải à giả đi. Ngay lúc này XX năm mùng 7 tháng 7, Tần Trường An phát hành album, mọi người đều chấn kinh. Bọn họ căn bản chưa từng nghe qua tin tức nào về album này. Không tuyên truyền, cứ như vậy phát hành. Khiếp sợ qua đi, người ban đầu đi mua chỉ là hướng về tên tuổi của Tần Trường An. Cho đến khi mua về AAA, Diệu Diệu, trong chung cư nào đó. Một tiếng thét chói tai liền vang vọng cả tòa nhà. Đây là cái gì đây cái gì? Mở ra album, lộ ra là Diệu Diệu đang mỉm cười. Bên cạnh là hai chữ mi lớp một hàng chữ nhỏ, em làm anh nhất kiến trung tình, em là sự ngọt ngào trong quãng đời còn lại của anh. Hai cái từ đơn này người Trung Quốc nào không hiểu, từ nhất kiến trung tình xuyên suốt cả album, suốt 12 bài hát, suốt 52, không phút, còn có MV, mỗi một tấm ảnh đều là chụp lén Diệu Diệu. Sau khi nghe hết ca khúc cuối cùng, còn xuất hiện Tần Trường An. Rõ ràng là đang quỳ xuống cầu hôn. Tổng kết chính là, album lần này kỳ thật chính là hiện trường cầu hôn của Tần Trường An. Mỗi một góc đều tràn ngập bong bóng màu hồng. Mỗi một chi tiết đều ngọt ngào. Hắn cũng dám làm thật, giữ lại đến trăm năm sau. Hắn không sợ cháu chất chút chít nhìn thấy sao. Toàn thế giới đều điên rồi. Ăn dưa quần chúng tê tâm liệt phế hét lên với Oreo. Đều như vậy ta xem ai còn dám nói bọn họ không ở bên nhau. Oreo nuốt câu nói tuyệt đối không làm fan CP xuống cổ họng. Còn không phải là muốn đầu gối sao? trong ngươi là được, xứng xứng xứng, các ngươi xứng nhất, trăm năm sau, khoa học kỹ thuật đều phát triển rất nhiều, album được xưng là album ngược cẩu được bảo tồn, nói say sưa về nó, thường thường còn có người nói, đôi vợ chồng kia ân ái cả đời, nhưng cũng ngược vô số người, cách chương.